Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản 100 tỷ, phần 1. Chương 55, mẹ, đừng, con xin mẹ đừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, tơ ong 8 nhóm ở công diễn 2, hiện tại nhóm 5 người của Giang Thuật có vẻ là nhóm yếu kém nhất về mặt lý thuyết, nhưng chuyện ấy chẳng thể nói lên điều gì. Mọi người chỉ cảm thấy trùng hợp khi lần đầu nhóm Giang Thuật trông giỏi nhất mà lần sau nhóm anh chàng lại có vẻ yếu nhất mà thôi. Đến lúc xác định hết thành viên của 8 nhóm, thì cũng tới giờ ăn tối. Xong bữa tối, staff đột nhiên thông báo một tin tốt cho mọi người. Đó chính là các học viên có thể nhận di động về, có cơ hội trò chuyện với gia đình. Những tiếng hoan hô vang lên lũ lượt trong ký túc xá. Nhẩm thử thời gian, từ sau khi mất di động, mọi người đã không liên lạc với gia đình 1 tháng rồi. Bên này, Giang Thuật nhận lại con di động mà mình xa cách đã lâu. Thời gian anh chàng được xài nó chỉ có 10 phút. 10 phút sau, anh chàng sẽ phải nộp lại di động lần nữa. Giang Thuật suy tư vài giây, quyết định gọi điện cho má mì. Điện thoại tút mấy giây rồi có người bắt máy. Alo, bé Luật à, mẹ ơi, con đây. Sao tháng trước con không về thế? Mẹ à, con đang quay chương trình ở Hải Thành, không thể về được. Nhưng chắc tháng này con sẽ về thôi à? Chỉ cần vòng tới Giang Thuật bị loại, thì anh chàng có thể kịp cái hẹn về nhà tháng này rồi. Bé Thuật, nghe nói chương trình mà con đang tham gia tên là Ngôi Sao Tương Lai, đúng không? Dạo này có vẻ nổi lắm. Đúng rồi, chương trình ấy đấy ạ. Mẹ nghe nói chương trình của các con phải tiêu tiền để vote. Con có muốn mẹ lén sai người hỗ trợ con không? Yên tâm, mẹ không để ba con biết đâu. Đừng, mẹ, con xin mẹ đừng. Nghe Mạnh Tĩnh như nói thế, Giang Thuật quả thực hốt cả hền. Hốt hơn bất cứ lần nào trước đó. Nếu má mì thật sự tiêu tiền gọi người vote cho anh chàng, thì không cần nghiêm túc quá, mà chỉ cần Mạnh Tĩnh như chi ra một kẽ ngón tay thôi. Bớt mua áo quần túi xách lại, biết đâu còn khiến mình debut center ngay. Thế thì khiếp quá. Bé Thuật, con không cần mẹ giúp thật ư? Mẹ, thực sự không cần mà. Con muốn chứng minh cho ba thấy mình có năng lực trở thành siêu sao hàng đầu bằng chính nỗ lực của bản thân. Con không phải là một đứa nhà giàu chỉ biết dựa vào tài nguyên và quan hệ gia đình mà muốn làm gì thì làm. Lúc nói đoạn này, giọng điệu Giang Thuật ngập vẻ lòng trong rất tức mặt ngoài như không. Nhưng thật ra, Giang Thuật rất muốn trở thành một thằng nhà giàu chỉ biết dựa vào tài nguyên và quan hệ gia đình, có thể muốn làm gì thì làm. Câu ấy của Giang Thuật đã khiến Mạnh Tĩnh như từ bỏ ý định hỗ trợ Giang Thuật. Được, nếu bé Thuật đã có chi khí như thế, thì mẹ không giúp con nữa. Con ở bên ấy phải gắng nha. Còn nữa, bao giờ con quay xong chương trình thì tranh thủ về nhà chơi nhé. Kha kha nói con bé nhớ con lắm đấy. Giang Thuật thở phào, vui vẻ đáp ngay. Con sẽ về ạ, con sẽ mau chóng bị loại, sau đó về nhà thôi. Gọi điện cho má mì xong, Giang Thuật vẫn chưa dùng hết 10 phút. Hắn còn thời gian, Giang Thuật đăng nhập thẳng vào web video cánh cụt, xem tình hình của mình trên bảng xếp hạng. Hiện thời trên bảng xếp hạng, tên của anh chàng đang ở số 28 giữa 48 tuyển thủ còn lại. Giang Thuật có thể lên được đến thứ hạng này là nhờ kết quả tổng hợp từ nhiều nhân tố. Nhưng nếu phải nói đến tác nhân chủ yếu, thì đấy vẫn là game show phụ. Trò chơi bí mật của các chàng trai và ca khúc mới toanh, Tiếu Hồng Trần, may thay, lâu lắm rồi Giang Thuật không chơi. Thử thách đừng làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Game show phụ bên đó chiếu thêm 1-2 tập dự trữ từ trước là sẽ không còn cảnh quay nào của anh chàng nữa. Còn, Tiếu Hồng Trần, tuy cũng hay đấy, nhưng không thể gọi là một ca khúc xuất sắc được. Sau mấy hôm hot lên một tẻo, thì giờ cũng đã hạ nhiệt rồi. Cho nên, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn xảy ra, chắc hẳn Giang Thuật có thể ngồi yên ở thứ tự 28 này, thậm chí còn thọt đi 1-2 hạng. Nhưng Giang Thuật không biết số người bị loại trong vòng này sẽ là bao nhiêu. Bởi vậy anh chàng không thể đoán trước với thứ tự này, mình đã chắc kèo về nước hay chưa. 10 phút lần này trôi qua thong thả quá, cuối cùng Giang Thuật vẫn còn dư chút thời gian. Vì thế anh chàng bắt đầu search về bài hát Giả Vũ Bắc mà mình sắp sửa biểu diễn trong công diễn 2. Giang Thuật nghi lắm, trước khi tới đây Giang Thuật đã tìm hiểu rồi, nhưng rõ ràng Giả Vũ Bắc là một ca khúc mang hơi hướng truyền thống rất hay, chất lượng trên cả hàng tuyển, vậy mà Giang Thuật lại hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào. Vì thế Giang Thuật quyết định tra thử coi tình hình ra răng. Nhưng không tra không biết ra sao, Cha rồi mới thấy tái màu sợ ghê. Thảo nào Giang Thuật lại không có ấn tượng gì về bài hát này. Hóa ra ca khúc này là một bài hát mới ra mắt gần một tháng vừa rồi. Người thể hiện ca khúc này là một ca sĩ nằm trong hàng ngũ thiên hậu Tôn Tiệp. Đây là bài hát chủ đề mà Tôn Tiệp hát cho một bộ phim cổ trang lịch sử tên là Đại Hạ Phong Hoa. Hiện tại, nó đang là một bộ phim siêu hot. Về cơ bản mỗi ngày phải có một cái hot search. Mà ca khúc này cũng đang nổi đình nổi đám nhờ chất lượng tuyệt vời của nó. Trước kia chúng ta đã từng nhắc đến thành tích tốt nhất của Tiếu Hồng Trần, trên web âm nhạc Khúc Vân là hạng 13 của bảng bài hát mới đúng không? Còn bài Giả Vũ Bắc thì đã chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng này tận 3 tuần liền. Giả Vũ Bắc là một bài hát viral, hơn nữa nó còn khác các bài nhạc cũ kinh điển ở chỗ nó đang trending mùa này. Tình huống tệ nhất mà Giang Thuật từng dự đoán đã xảy ra. Giả Vũ Bắc là một ca khúc có phần thưởng bonus. Nói đơn giản thì, bài hát này sẽ thu hút một số khán giả vốn chỉ là người qua đường tới. Hoặc phải nói là, khiến một vài khán giả còn đang do dự quyết định xoay cờ ủng hộ nhóm họ. Hơn nữa, phần thưởng bonus mà một bài hát trending siêu hot như Giả Vũ Bắc mang đến không phải là ít. Giang Thuật hơi đau đầu rồi. Tình hình hiện tại có vẻ lại bắt đầu bất lợi với anh chàng. 10 phút đã hết, nhân viên quản lý của tổ chương trình bắt đầu đi thu di động. Trương Tử Phàm đi ra từ ban công, mắt đỏ hoe hoe nộp lại điện thoại. Thấy Trương Tử Phàm có vẻ buồn bã ra mặt, Giang Thuật bèn gọi Trương Tử Phàm lên sân thượng tám chuyện cuộc đời. Tới tận hôm nay, Giang Thuật mới biết, sở dĩ Trương Tử Phàm cố gắng nổi tiếng và kiếm tiền như thế, là vì nhà cậu còn có một người mẹ bị máu trắng và một cô em gái sắp vào đại học. Còn bố cậu thì đã chạy biệt tâm biệt tích để trốn nợ. Hôm sau, trong phòng tập của nhóm Giang Thuật, mấy thành viên khác còn chưa đến đủ, chỉ có Giang Thuật và Trương Tử Phàm tới trước. Trương Tử Phàm mặt tươi hơn hớn, hoạt bát như ánh dương, hoàn toàn không còn bộ dạng nước mắt nước mũi rầm rề tựa ngực Giang Thuật khóc lóc như hôm qua nữa. Anh Giang, anh nghe tin gì chưa ạ? Trương Tử Phàm trốn ống kính, thì thào với Giang Thuật. Nghe gì cơ? Giang Thuật sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghe người ta leak, vòng tiếp theo, tổ chương trình sẽ loại tận 24 người, chỉ để lại một nửa học viên thôi đấy. Trương Tử Phàm nói lý nha lý nhí, loại 24 người. Nghe được tin này, sắc mặt Giang Thuật đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Gay rồi, hết chương 55, cách chương.